Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, 385. Chương 385 Trường Xanh Nhị Tam Dự. Trường Xanh ghét nhất những cái đó cái gọi là người cho hắn loạn đặt tên. Cái gì đại sư huynh thật là uy phong, cái gì đại sư huynh hảo soái, cái gì đại sư huynh ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Nghe thế lung tung rối loạn tên, hắn liền rất tưởng đi lên chụp gạch, chính là nhà hắn ta nói muốn ôn nhu. Không thể loạn đánh người, ôn nhu là cái gì? Không hiểu, mỗi lần những người đó loạn cho hắn cái tên thời điểm, hắn đều là đem người trực tiếp ném bầu trời đi. Hắn thực nghe ca nói, mới sẽ không loạn đánh người đâu. Không hiểu ôn nhu Trường Xanh cảm thấy chính mình cần thiết học tập một chút nhân loại ôn nhu xử sự phương thức. Rốt cuộc hắn ca là người A. Hắn đến nhập gia tùy tục không phải tiểu sư muội đại hôn thời điểm. Thật nhiều người đi nghe vách tường giác A. Trường Xanh nhập gia tùy tục. Hắn cũng cùng đại gia cùng đi nghe vách tường giác, không nghĩ tới tiểu sư muội cùng nam nhân kia. Thế nhưng trước đó biết có người nghe vách tường giác, vô dụng nhân loại ngôn ngữ nói chuyện, trực tiếp IAA dùng điều ngữ. Một năm sau tiểu sư muội cùng nam nhân kia có cái tiểu tiểu hài. Những người đó nói, chính là bởi vì tiểu sư muội cùng nam nhân kết hôn động phòng, mới có tiểu tiểu hài. Tiểu tiểu hài thịt đô đô một đoàn, huyết không nhiều ít, thả thật sự xấu đến không được. Nhưng là nhà mình ca tựa hồ rất thích a, mỗi ngày hướng tiểu sư muội ra chạy, mỗi ngày cùng cái kia dâu bạc lão nhân cướp ôm tiểu tiểu hài, vì cái kia tiểu hài tử. Ca thế nhưng liền tu luyện đều chậm trễ, này sao được a, độc thủ mấy ngày phòng trống sau. Trường Xanh là một cái trọng đại quyết định, đó chính là làm chính mình cũng sinh cái hài tử, chính mình nếu là sinh cái tiểu tiểu hài, liền có thể đem ca thời thời khắc khắc buộc tại bên người, nhưng như thế nào sinh đâu? Đây là cái thực yêu thương vấn đề, Trường Xanh quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới đi tìm kiếm lão nhân trợ giúp, này đôi người chung, cũng chỉ có lão tử tử tóc nhất bạch. Nghe nói người như vậy sống dài nhất hiểu cũng nhiều, nhưng nhìn đến lão nhân nghe xong hắn vấn đề, sau vẻ mặt kinh ngạc muốn rớt cằm biểu tình, sau đó chính là cười ha ha thở hổn hển dạng. Lão già này, là khi dễ hắn không hiểu tiếng người sao? Loại này trả lời hắn có thể nghe hiểu. Trường Xanh thực tức giận, lão nhân này đinh tai nhức óc tiếng cười có thể so với ma âm rót nhĩ. Nhưng hắn nghe xong nửa ngày cũng không minh bạch chính mình như thế nào sinh nho nhỏ hài. Trường Xanh thực tức giận Trường Xanh trực tiếp sốc lão nhân sập. Này Trường Sập thật sự giống hắn trước kia cùng ca cùng nhau ngủ quan tài bản. Hắn hoài nghi chính là lão nhân đem quan tài bản trộm tới cải trang sập. Sớm liền tưởng đem sập cấp tạp đâu. Hôm nay cuối cùng được như ước nguyện. Lão nhân nơi này tìm không thấy trả lời. Trường Xanh do dự mà đi tìm tiểu sư muội. Tiểu sư muội cũng coi như là tình địch mẹ nó. Trường Xanh có điểm thấp thỏm tiểu sư muội có thể hay không nói cho hắn. Ai mỗi lần cùng tiểu sư muội nói chuyện đều hảo nhút nhát. Tổng cảm thấy chính mình đôi tay không mà phóng. Nghe xong Trường Xanh nghiêm trang tham thảo đề tài, tiểu sư muội cười tủm tỉm ở trên người hắn lưu một vòng. Này quái dị ánh mắt thẳng làm Trường Xanh có loại cất bước liền chạy xúc động. Đại sư huynh, ngươi cũng tưởng hoài hoa hoa a? Bất quá ngươi hẳn là hoài không thượng. Sư tỷ nhưng thật ra có thể hoài. Ngươi chỉ cần cùng sư tỷ động phòng liền có thể làm sư tỷ hoài hoa hoa. Hắn không thể hoài tiểu tiểu. Hai. Hắn thế nhưng không thể hoài tiểu tiểu hài. Này quả thực chính là cái sét đánh giữa trời quang a. Hắn vì cái gì không thể hoài? Hắn như thế nào liền không thể hoài? Thế nhưng kỳ thị cương thi, còn có hay không nhân tính? Bị đại sư huynh bùm bùm một đốn hỏi lại hỏi á khẩu không trả lời được. vừa lúc nhà nàng bảo Y Phân giải cứu nàng a. Đại sư huynh nhà ta bảo Y Phân, ta bất hòa ngươi liêu lạp, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi cha ta đi. Hỏi cái kia lão nhân, hắn đã hỏi qua, lão nhân kia thì cũng không hiểu. Trường Xanh vẻ mặt uể oải đi ra tiểu sư muội sân. Nghĩ đến chính mình thế nhưng không thể sinh tiểu tiểu hài. Không thể sinh, liền không thể đem ca buộc đến bên người, như vậy tưởng tượng. Hắn tức khắc cảm thấy thiên đều phải sập xuống, trên đường đi gặp một đám hi hi ha ha các sư đệ. Hướng hắn chào hỏi, vốn dĩ tâm tình không tốt Trường Xanh tính toán đêm này đó loạn kêu hắn ra hỏa, trực tiếp ném bầu trời đi. Kết quả nghe được có cái sư đệ hỏi hắn, sư huynh, ngươi là có chuyện gì sao? Có chuyện gì nói ra? Chúng ta cùng nhau giúp ngài nghĩ cách. Ngươi có thể để cho ta sinh tiểu tiểu hài sao? Cùng tiểu sư muội ra không sai biệt lắm cái loại này tiểu tiểu hài, trách không được sư huynh chưa bao giờ ái nói chuyện. Nguyên lai nói ra nói là như thế, không giống người thường, đại sư huynh như thế vô tri. Một loại tiểu sư đệ nhóm tức khắc cảm thấy chính mình hảo nghiêu bức a ha ha ha. Này đó các sư đệ phi thường nhiệt tình tỏ vẻ, tuy rằng bọn họ không thể, nhưng bọn hắn nguyện ý giúp đại sư huynh nghĩ cách. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì tưởng sinh tiểu hài tử? Nga, đại sư huynh, nguyên lai ngươi tưởng cấp sư tỷ sinh cái tiểu hài tử a. Đại sư huynh, ngươi có thể cho sư tỷ sinh a? Đối, sư tỷ sinh ngươi hài tử cũng có thể a. Đại sư huynh, ngươi cùng chúng ta giống nhau là nam nhân là không thể sinh tiểu hài tử, chỉ có nữ nhân có thể sinh. Sư tỷ cùng tiểu sư muội giống nhau là nữ nhân mới có thể sinh. Đại sư huynh, ngươi biết như thế nào cùng sư tỷ mới có thể sinh tiểu hài tử sao? Đi đi đi, ta nơi đó có kinh điển cao thanh bản họa tác, bảo đại sư huynh vừa thấy liền minh bạch, ta nơi đó còn có chân quý bản một bộ gốm sứ hoa hoa. 18 động tác mọi thứ đều toàn, ta nơi nào có vừa chuyển liền sẽ bãi các loại động tác múa rối. Đại sư huynh, ngươi tuyệt đối dùng đến. Trường Xanh một ngày không ra, trở lại nhà ở Minh Ca nhìn lạnh tanh phòng tổng giác nơi nào không quá thích hợp. Mỗ Chỉ Cương hiện giờ càng ngày càng hiểu chuyện, cơ hồ cùng thường nhân vô dị, mắt nhìn hài tử từng ngày lớn lên, tâm tình từ lúc bắt đầu chờ mong biến thành cuối cùng thấp thỏm bất an. Hài tử lớn cánh ngạnh có chính hắn giao tế phòng luôn là muốn phi a. Trường Xanh hắn khẳng định cũng sẽ có rời đi nàng thời điểm, yêu thương Minh Ca chút nào cũng không biết. Hiện giờ toàn bộ Thục Sơn phái sư huynh muội nhóm đều bởi vì nàng cùng Trường Xanh sự sôi trào, mọi người đều tại hạ chú. Nàng sinh ra tới chính là cương thi, vẫn là người, chỉ là cuối cùng, cái này đánh cuộc cũng không ra kết quả. Minh Ca lúc này đây ở Thục Sơn phái cùng Trường Xanh thế. Nhưng qua cả đời, tiểu sư muội một người tiếp một người sinh hoa, liền sinh hai hoa sau. Cái thứ ba trực tiếp là cái song bào thai, thẳng đem Trường Xanh cấp khí. Mỗi ngày u oán nhìn chằm chằm nàng cái bụng nhìn. Có một lần trực tiếp tác một cái gối đầu ở nàng trong bụng. Tiểu sư muội sinh đệ tam thai thời điểm, bởi vì là song thai, đại gia chuẩn bị không kịp nhất thời rối loạn bộ, chờ hết thảy loát thuận, phát giác trên giường hài tử thiếu một cái. Như thế nào sẽ thiếu một cái? Nhiều người như vậy ở, hài tử tổng không thể hư không tiêu thất đi. Nhưng đại gia tìm một ngày cũng không tìm được. Buổi tối Minh Ca vẻ mặt mỏi mệt trở lại cách vách chính mình sân, phát giác Mỗ Chỉ Cương trên mặt đất đi tới đi lui, lắc lư trong lòng ngực chăn, thấy nàng nhìn lại còn ngẩng đầu chiều nàng cười sán lạn, loại sự tình này Mỗ Cương làm nhiều. Minh Ca cũng không để ý, nhưng đảo qua mắt nhìn đến Mỗ Cương trong lòng ngực cái kia bẹp chép miệng ba trẻ mới sinh. Tức khắc có loại sét đánh giữa trời quang cảm giác, Mỗ Chỉ Cương không nửa điểm tự giác. Cao hứng nói, ca, ca, hài tử của chúng ta. Cho ngươi, canh 4, đây là vé tháng đến 90 thêm càng. Hết chương.